Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, nghìn cân treo sợi tóc, Thương Mãng đầm lầy đáy hồ vực sâu dưới đáy, bởi vì lúc trước Tử Sắc Tiên Thạch bạo phát đi ra cường đại công kích. Vì lý do an toàn, Tiên Thạch phạm vi 50 mét trong vòng, Ninh Hinh đều không có tới gần qua. Lúc này, Ninh Hinh đang như có điều suy nghĩ nhìn qua Tiên Thạch. Thỉnh thoảng còn nhìn xem sau lưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh từ cho người Hoa Tam. Cùng vậy hơn 10 đã chết vạn gia cùng trừ gia tu sĩ. Thần sắc có chút chấn động. Tiểu Bạch, ngươi nói bọn họ trở lại trong này có phải hay không hướng về phía Tiên Thạch mà đến? Ngoặc kép, ta cảm thấy phải hẳn là, bằng không thì những độ kiếp tu sĩ đó làm gì vậy hoa lớn như vậy công phu ngăn chặn cửu anh? Ngoặc kép. Thế nhưng là ngươi không phải nói, Tiên Thạch căn bản không thể vì tu sĩ sử dụng, vậy bọn họ cầm tới làm cái gì? Ngoặc kép, tu sĩ đều hướng tới thành tiên đắc đạo, tiên gia chi vật, đương nhiên bọn họ ưa thích, vì rằng tu sĩ không có thể hấp thu trong Tiên Thạch tiên khí. Cũng chỉ cần có Tiên Thạch địa phương, trong vạn vật phẩm chất tuyệt đối nếu so với địa phương khác cao hơn một bậc. Ngươi xem tiên đảo này đến linh dược cùng yêu thú sẽ biết. Ngoặc kép, chỉ là bởi vì này dạng, cũng ta như thế nào cảm thấy bọn họ cầm tiên thạch có lẽ có cái khác dùng. Còn có, ta không rõ, làm sao bọn họ biết rõ trong này có tiên thạch hay sao? Thì nhạc ở nơi này trên tiên đảo sinh ra, nó một bản thổ yêu thú cũng không biết sự tình. Vạn năm mới tới một lần tu sĩ như thế nào lại biết rõ. Ngoặc kép, bằng vào vạn trừ hai nhà tại linh giới thế lực, bọn họ biết rõ Thương Mãng đầm lầy đáy hồ dưới đáy có bảo vật. Hơn nữa còn thành công đến nơi này, những thứ này nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trên đời bảo vật mặc kệ chân tàng phải có bao nhiêu che giấu. Cuối cùng đều bị tu sĩ tìm được, cũng nàng kỳ quái là... Vạn trừ hai nhà tựa hồ sớm đã biết tiên thạch sự tình. Cũng cùng một chỗ liên thủ rồi. Người mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì là làm sao mà biết được. Người bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào ly khai nơi đây. Hiện tại đã qua rất nhiều ngày rồi. Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng chúng ba cái ở phía trên còn không biết đạo làm thế nào đây. Ngoặc kép, trên Mãng Sơn không có độ kiếp kỳ đại yêu. Trên đối với cái khác yêu thú, lấy bọn họ thực lực hôm nay, chắc là sẽ không gặp nguy hiểm, bằng không thì nàng cũng sẽ không yên tâm đưa bọn chúng lưu ở phía trên. Cũng tuy vậy, chúng ta cũng nên ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài a. Ngoặc kép, ta sớm đã đem vực sâu dưới đáy cho dò xét điều tra. Cái gì cũng không phát hiện, bây giờ chỉ có thể đợi ba người kia tỉnh lại. Xem bọn hắn có biện pháp nào không rồi. Ngoặc kép, lấy Vạn Tử Phong cùng Trừ Hàn Yên hai người tại Vạn gia cùng Trừ gia địa vị. Nếu như hai nhà dám để cho bọn họ tới mạo hiểm. Tất nhiên là làm sung túc chuẩn bị. Bọn họ có lẽ có ly khai trong này phương pháp xử lý. Ngay tại mấy người Ninh Hinh bị nhốt tại Thương Mãng đầm lầy đáy hồ vực sâu thời điểm. Lưu đảo tiên hội chín đại đảo tự tốc độ di động đang tại Lạng Yên nhanh hơn. Tại trước kia, lần thứ nhất hòn đảo cùng hòn đảo giao thoa mà qua thời điểm. Bình thường đều là tại lưu đảo tiên hội bắt đầu nửa năm sau. Nhưng lần này, tiên hội mới bắt đầu không đến 3 tháng, thì có hòn đảo gặp nhau rồi. Tại đây sau đó, tất cả hòn đảo hơn mấy so với đều do hai cái trở lên châu vực tu sĩ tham dự. Ở trên đảo tranh đoạt đánh nhau chết sống bởi vậy kéo ra mở màn. Bị Ninh Hinh cho ăn đại lượng huyền cực phẩm đan dược về sau. Trừ Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong cuối cùng tỉnh lại. Hai người mở mắt ra gặp chứng kiến đối phương cũng không việc gì. Thần xác đều nhẹ nhõm không ít. Tốt rồi, hai người các ngươi cuối cùng tỉnh. Chứng kiến hai người tỉnh lại. Ninh Hinh gấp gáp nói. Tại đây vực sâu dưới đáy đã rất nhiều ngày rồi, tuy rằng nàng đối với ba yêu thực lực có lòng tin. Cũng vạn nhất nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây. Cho nên hiện tại nàng có chút gấp ly khai nơi đây. Đa tạ mộ đạo hữu ân cứu mạng, chứng kiến Mộ Ninh Hinh đã ở trong vực sâu. Vạn Tử Phong là có chút ngoài ý muốn. Cái chỗ này Vạn gia cùng Trừ gia đều chỉ có rất ít người mới biết được. Đã liền Tử Hách cũng không biết, nàng là thế nào tìm tới nơi này trở lại hay sao? Đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc với nàng luyện đan kỹ thuật. Tuy rằng lúc trước hắn một mực hôn mê, cũng hắn vẫn có thể đủ cảm giác được thỉnh thoảng có người đi trong miệng hắn cho ăn đan dược. Cho nên trên người tổn thương mới có thể tốt phải nhanh như vậy. Lúc trước thương thế của hắn phải có bao nhiêu lần nữa? Hắn là biết rõ đấy. Bị ánh sáng tím đánh trúng nháy mắt, hắn thật sự cho là hắn lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay hắn cẩn thận cảm thụ một chút thân thể. Thương thế đã ổn định lại rồi, tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng đại bộ phận tổn thương đều tại rất nhanh khép lại. Có thể chữa trị trên người hắn tổn thương đan dược, hắn có thể nghĩ ra đến cỡ nào chân quý. Ba người bọn họ trong tuy rằng hắn nhận được bên trên nặng nhất, cũng Hàn Yên cùng Từ Dung Hoa nhận được tổn thương cũng tuyệt đối không nhẹ. Bây giờ bọn họ đều bình yên vô sự, có thể thấy được Mộ Ninh Hinh xuất ra đan dược hiệu quả đến cỡ nào tốt. Cảm ơn ngươi, nhìn đối diện nữ tu áo xanh, trong lòng Trừ Hàn Yên thập phần cảm kích, nàng biết rõ nếu không có nàng tại, bọn họ có lẽ đều chết ở chỗ này. Không cần khách khí, ba người các ngươi hiện tại tuy rằng đã không có nguy hiểm tính mạng rồi. Bất quá bởi vì tại trong này không cách nào hấp thu linh khí chữa thương. Các ngươi phải muốn mau sớm dưỡng tốt tổn thương, phải chạy nhanh ly khai nơi đây. Nhất là Vạn Tử Phong, ngươi điền đan tan vỡ, bên trong chứa đựng linh khí đang không ngừng tiêu tán. Bây giờ ta dùng đan dược tạm thời chế trụ linh khí tiêu tán. Lại để cho tu vi của ngươi không lại tiếp tục hạ xuống. Bất quá đó cũng không phải kế lâu dài. Ngươi phải mau chóng tìm được tu bổ đan điền đan dược. Bằng không thì sau đó tu vi của ngươi không chỉ có còn sẽ tiếp tục hạ xuống. Nhưng lại sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ. Ngày sau đều muốn một lần nữa tiến giai. Có thể đã khó khăn. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn Vạn Tử Phong nghiêm túc nói. Cũng coi như hắn không may. Trên người nàng đại bộ phận chữa thương đan dược đều có. Nếu không có tu bổ đan điền đan dược, làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Nghe xong Ninh Hinh nói như vậy, vẻ mặt Trừ Hàn Yên lập tức trở nên tự trách đứng lên. Vạn Tử Phong là vì cứu nàng, tại ánh sáng tím tập kích tới thời điểm, vì nàng ngăn cản đại bộ phận công kích. Hắn là Vạn gia thiếu chủ, nếu là thật bởi vì nàng hủy căn cơ. Nàng chẳng những không mặt mũi nào gặp gì hai bọn họ. Càng là sẽ trở thành Vạn gia tội nhân. Hàn Yên, ngươi không cần quá lo lắng. Ta không có việc gì. Cha ta cùng Diệp gia có chút giao tình. Nhất định sẽ cho ta tìm kiếm được chữa trị đan điền đan dược. Chứng kiến Trừ Hàn Yên lệ quang lập. Lòe, vẻ mặt tự trách. Vạn Tử Phong chịu đựng thân thể đau đớn cười an ủi đến. Ta cũng nhất định sẽ cầu tổ phụ vì ngươi tìm kiếm đan dược. Trừ Hàn Yên rất nghiêm túc nói ra. Sau đó hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau bắt đầu. Nhìn hai người bộ dạng, Ninh Hinh trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Đây đến lúc nào rồi? Bọn họ rõ ràng còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Vì vậy thập phần không hợp với tình hình lên tiếng hỏi. Các ngươi biết nói sao ly khai sao? Ngoặc kép, Trừ Hàn Yên nhẹ gật đầu, nếu không phải có thoát khốn phương pháp xử lý, làm sao gia tộc sẽ để cho nàng cùng Tử Phong biểu ca trước kia trở lại đây? Vậy thật sự là quá tốt, ba người các ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút mà. Sau đó ta liền rời đi nơi đây. Thế nhưng, vẻ mặt Trừ Hàn Yên có chút dãy dụa nhìn thoáng qua trong vực sâu tử sắc tiên thạch. Cũng không biết Vạn gia bên kia có hay không đem Vạn Châu trên tiên đảo tiên thạch cho bắt được. Nếu là Trừ gia cùng Vạn gia một khối tiên thạch đều không có. Đến lúc đó, linh giới còn có bọn họ nói chuyện quyền sao? Nhìn Trừ Hàn Yên thần sắc, Ninh Hinh mở miệng hỏi. Các ngươi là như thế nào đến đây trong vực sâu hay sao? Ngoặc kép, nghe nói nơi này có bảo vật, cho nên chúng ta cứ tới đây nhìn xem. Vạn Tử Phong trước tiên mở miệng nói ra, Ngươi thì sao? Làm sao ngươi tới phải nơi đây? Ngoặc kép, độ kiếp tu sĩ cùng cửu anh tại trên thương mãng đầm lầy kịch đấu. Ta nhìn thấy bọn họ đánh cho khó bỏ khó phân. Đã nghĩ ngợi lấy thừa dịp cửu anh không có ở đây đến nó động phủ tìm kiếm có cái gì không bảo bối. Nhưng ai biết đến không nghĩ qua là, đã bị nàng động phủ khẩu tảng đá hấp tới nơi này. Nguyên lai là như vậy. Vạn Tử Phong cùng Trử Hàn Yên rất nhanh liếc nhau một cái. Mấy canh giờ sau đó, không đều Ninh Hinh thúc giục, Trử Hàn Yên liền lấy ra một vài mét dài màu đen cơ quan điểu đi ra. Cơ quan điểu không cần linh khí cũng có thể phi hành. Có thể đem chúng ta đưa đến phía trên đi tới. Đây chính là cơ quan điểu a, làm được thật là tốt. Ninh Hinh vây quanh cơ quan điểu nhìn một vòng, sau đó trực tiếp đi lên, ngồi xuống từ dung hoa bên phải. Đợi một lát sau, phát hiện Trử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong còn ở phía dưới. Bọn họ có lẽ có việc phải thương lượng. Đoán chừng phải chờ một lát. Từ dung hoa nhìn thoáng qua hai người. Sau đó lại nhìn một chút tử sắc tiên thạch, liền thõng xuống hai con ngươi. Không biết suy nghĩ cái gì. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi làm gì vậy, không nên viên kia tử sắc tảng đá hả? Ninh Hinh nhìn từ dung hoa hỏi. Ngươi thật sự không biết? Từ dung hoa lẳng lặng nhìn Ninh Hinh. Hắn kỳ thật cũng không tin nàng là trong lúc vô tình trở lại đến trong này. Ta phải biết cái gì hả? Ninh Hinh vẻ mặt nghi hoặc. Vậy tử sắc tảng đá nhưng thật ra là tiên thạch. Lưu đảo tiên hội 9 tòa đảo từng ở trên đảo đều có một viên. Tập kết đủ 9 khối, liền có thể biết thần chỉ tin tức. Từ dung hoa nhạt vừa cười vừa nói. Cái gì thần chỉ hả? Ngoặc kép, thần tộc di chỉ, ngoặc kép, a, nói mỏ a, thần tộc di chỉ sẽ xuất hiện tại linh giới. Ninh Hinh vẻ mặt không tin. Có phải thật vậy hay không? Ta cũng không biết, bất quá từ hơn 10 vạn năm trước bắt đầu. Linh giới vẫn có như vậy cái nghe đồn. Đều nói là nghe đồn rồi. Vậy các ngươi còn tin tưởng? Ngoặc kép, không có lửa làm sao có khói. Huống chi, nói tới chỗ này, vẻ mặt Từ Dung Hoa có chút chấn động. Đã trầm mặc một hồi lâu mới nhìn lấy Ninh Hinh tiếp tục nói. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, tốt nhất cũng không muốn tham dự. Đương nhiên, các ngươi chính là vết xe đổ đi. Ninh Hinh nhìn thoáng qua vẫn còn tranh luận Trử Hàn Yên hai người. Xa xa, Trử Hàn Yên cố hết sức khích lệ nói qua Vạn Tử Phong. Tử Phong biểu ca, ngươi nhường ta lại thử một lần đi. Ngoặc kép, không được, ngươi đã bị thương, không thể đang bị ánh sáng tím công kích được rồi. Cùng lắm thì chúng ta sau khi rời khỏi đây, lập tức thông chi cữu cữu, lại để cho hắn phái kia thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa tu sĩ tiến đến lấy tiên thạch. Cũng là như thế này rất dễ dàng bị cửu anh phát hiện. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này vì ngăn chặn cửu anh, lão tổ đám đã rất mệt mỏi, không thể tại lãng phí thời gian. Ngoặc kép, cái này dạng, ta đi, ngoặc kép. Ngươi đều như vậy rồi, như thế nào cầm tiên thạch hả? Nghe được Vạn Tử Phong mà nói, Trử Hàn Yên cười cười, rất nhanh xuất ra yên tâm, chỉ cần vừa phát hiện nguy hiểm, ta liền lập tức ly khai. Ừ, biết rõ Trử Hàn Yên chú ý đã định, Vạn Tử Phong gật đầu bất đắc dĩ. Ngươi nhanh đến cơ quan điểu đi lên ngồi đi, đợi cơ quan điểu bay đến trên bầu trời về sau, ta mà bắt đầu, ngoặc kép. Vạn Tử Phong thập phần chậm rãi đi tới cơ quan điểu bên cạnh. Nhìn thật sâu liếc Trử Hàn Yên, mới ngồi lên, vượt qua khống lấy cơ quan điểu liền vững vàng trở lên bay đi. Bay đến mấy nghìn thước phía trên, liền ngừng lại, thần sắc lo lắng nhìn phía dưới Trử Hàn Yên cùng tử sắc tiên thạch. Chứng kiến Vạn Tử Phong ba người đã đến khu vực an toàn. Trử Hàn Yên rất nhanh lấy ra một lớn chừng quả đấm trong suốt viên cầu. Chỉ thấy nàng đem viên cầu đặt ở nàng mi tâm phía trên. Thoáng chốc nàng liền biến mất, mà viên kia cầu liền lơ lửng trên không trung. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy viên cầu bắt đầu chuyển động. Ninh Hinh dụng thần nhận thức chứng kiến, biến mất Trử Hàn Yên bây giờ liền đứng ở viên cầu trong. Chỉ huy quang cầu không ngừng hướng phía tử sắc tiên thạch tới gần. Ngay từ đầu viên cầu tốc độ còn có thể, cũng càng tiếp cận tử sắc tiên thạch, tốc độ lại càng chậm, làm viên cầu khoảng cách tiên thạch còn có 30 mét xa thời điểm. Một đạo mãnh liệt ánh sáng tím hướng phía viên cầu đánh tới. Ánh sáng tím trực tiếp xuyên thấu viên cầu mà qua, lại để cho viên cầu bắt đầu kịch liệt lay động, nhất thời đi phía trước, nhất thời lui ra phía sau. Viên cầu trong Chử Hàn Yên càng là đầu đầy mồ hôi. Thần sắc thống khổ, bất quá viên cầu vẫn còn là tiếp tục hướng phía tiên thạch tới gần. Ngay tại Chử Hàn Yên cắn răng đau khổ chống đỡ cướp lấy tiên thạch thời điểm. Cái khác hòn đảo bên trên cũng đồng dạng phát sinh cùng loại sự tình. Cửu đại gia tộc vì cướp lấy tiên thạch, đều phái ra không ít thực lực cường đại tu sĩ. Bất quá những người này không hề giống Từ Dung Hoa ba người may mắn như vậy. Gặp Ninh Hinh, đang bị ánh sáng tím đánh trúng sao còn có thể còn sống sót. Bọn họ đại đa số do người với thương thế quá nặng. Chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng trong hối hận nuốt hạ tối hậu một hơi. Trải qua hơn canh giờ cùng ánh sáng tím chống lại, Chử Hàn Yên vượt qua khống lấy trong suốt viên cầu cuối cùng đi tới tử sắc tiên thạch một mét bên. Ngoài, lúc này mặt nàng sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, bên miệng sớm đã vết máu loang lổ, bất quá nàng vẫn còn cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Viên cầu sau khi dừng lại, Chử Hàn Yên liền rất nhanh đem một cái tản mát ra chói mắt Phật quang khăn tay ném tới. Tại ánh sáng tím ngăn trở xuống, khăn tay bên trên Phật quang đang tại dần dần yếu bớt. Bất quá không sai biệt lắm qua một canh giờ, khăn tay vẫn che ở tiên thạch bên trên. Khăn tay tứ giác không ngừng tụ lại, tựa hồ muốn tiên thạch cho bao vây lại, vực sâu dưới đáy lúc này cũng mờ đi một mảng lớn. Nơi tay khăn sắp hoàn toàn đem tiên thạch bao bọc lúc thức dậy. Tiên thạch đột nhiên chấn động lên. Một nhúm càng thêm chói mắt ánh sáng tím phóng lên trời. Bành, một tiếng liền đem khăn tay cho chấn vỡ, cũng đem trong suốt viên cầu cho đánh bay ra ngoài. Ngao tương đương, nguyên bản vẫn còn cùng độ kiếp tu sĩ kịch đấu cửu anh. Chứng kiến từ trong hồ truyền ra ánh sáng tím, chín cái đầu ngay ngắn hướng dơ thẳng lên trời thét dài. Cả người trực tiếp bay lên dựng lên, đuôi rắn tả hữu hất lên. Liền đem mấy cái độ kiếp tu sĩ cho kích bay ra thương mãng đầm lầy. Sau đó phù phù một tiếng rất nhanh chui vào trong hồ. Hàn Yên, tại viên cầu bị đánh rơi mà nháy mắt, Chử Hàn Yên bị chấn bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất ngay cả nhổ ra nhiều cái khẩu máu. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh, trên bầu trời, Vạn Tử Phong sau khi thấy. Bất chấp vực sâu dưới đáy bây giờ còn chưa biến mất ánh sáng tím. Trực tiếp thao túng cơ quan điểu xuống bay đi. Này, ngươi làm cái gì, mau dừng lại, chứng kiến Vạn Tử Phong không muốn sống xuống hướng. Ninh Hinh cùng Từ Dung Hoa sắc mặt cả kinh, nhất là Từ Dung Hoa. Theo càng ngày càng tiếp cận vực sâu dưới đáy, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lúc này toàn bộ vực sâu dưới đáy còn tràn ngập đầy cường đại ánh sáng tím. Nguyên bản trên người tổn thương sẽ không khỏi hẳn Vạn Tử Hách cùng Từ Dung Hoa một không chịu nổi. Song song lại hôn mê rồi. Vạn Tử Phong hôn mê trực tiếp lại để cho cơ quan điều mất đi khống chế. Thẳng tắp xuống rơi xuống. Ninh Hinh sau khi thấy, chỉ có thể một tay cầm lấy một, tại cơ quan điều rơi xuống lúc trước. Trước tiên nhảy xuống, phanh, rơi xuống mặt đất về sau. Ninh Hinh bất chấp đau đớn trên người. Rất nhanh bò lên, đem Vạn Tử Phong cùng Từ Dung Hoa hướng ánh sáng tím đã ảm đạm xuống địa phương kéo. Khi nàng đi tới kéo Chử Hàn Yên thời điểm, một đạo hắc sắc thân ảnh rất nhanh kéo tới. Đùng, một đạo trùng trùng điệp điệp lực lượng đập nện tại trên người nàng. Ninh Hinh chỉ cảm thấy cả người đều muốn nhanh bị đánh tan trống. Ngao tương đương, đợi nàng khó khăn chống đỡ trên lên người thời điểm. Liền chứng kiến cựu anh chín cái đầu đồng thời dương miệng lớn hướng nàng kéo tới. A, tại cựu anh ở giữa nhất đầu khoảng cách nàng vẫn chưa tới một mét thời điểm. Ninh Hinh cái chán đột nhiên bạo phát một đạo mãnh liệt bạch quang. Trực tiếp đem cựu anh cho đánh bay ra ngoài. Hết chương.